Chương 238, đầu bếp Bờ Gì Ơ Nạ, 2. Bờ Gì Ơ Nạ xoa xoa đôi bàn tay lại với nhau, cô suy tư trong chốc lát rồi cười mỉm nói, hôm nay khí trời hơi lạnh, nên làm một món gì đó ấm áp chút thì sẽ tốt hơn. Thập Linh Hỏa Thành nằm gần thành phố Nỉ Xạ Cả thuộc quốc gia Nỉ Hiển Xạ nằm tại phía bắc của Tây Châu, thời tiết luôn luôn là se lạnh, nhất là vào thời gian tháng 6 trở về sau, nhiệt độ giảm xuống đến mức giá rét. Cư dân của Thập Linh Hỏa Thành đều đã tu luyện công pháp của giáo đình, qua nhiều ngày chuyển hóa năng lượng tiến hóa thành linh lực, bọn họ có tu vi nhất dương đỉnh phong trở lên, có người còn đạt đến nhị dương đỉnh phong. Thời đại thay đổi, cũng là lúc nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiêu hùng tính toán thiên hạ, không phải ai cũng muốn đánh đuổi vẹn trở cứu lấy quốc gia của họ. Một số người điên cuồng săn giết để tiến hóa chỉ vì mong muốn ở tương lai không xa, họ sẽ có một chỗ cắm rủi. Giáo đình chiêu mộ nhiều nhân viên hành chính để kiểm tra thông tin của tất cả mọi người để cho việc quản lý trở nên dễ dàng hơn, cho nên Thanh Vũ biết có khoảng vài chục người không gia nhập quân đoàn gã đạt đến cảnh giới nhị dương đỉnh phong, mà hư hư thực thực ở trong mấy người kia, có vài người thức tỉnh năng lực tiến hóa. Thanh Vũ làm việc dựa theo nguyên tắc riêng của hắn, không ép buộc những người không có ý đồ xấu với giáo đình, vì vậy Thanh Vũ không để ý đến họ làm gì, ngoại trừ họ can đảm chống lại giáo đình. Thanh Vũ tin tưởng rằng, giáo đình nắm trong tay công pháp tu luyện, những người kia muốn mạnh mẽ thì cần phải gia nhập giáo đình. Nói công pháp là kết tinh của tất cả trí tuệ và tinh thần của một thế lực cũng không quá đáng, chẳng một thế lực nào lại đem công pháp truyền ra ngoài cả. Cư dân của Thập Linh Hỏa Thành tu luyện công pháp của giáo đình, họ biết họ đã nợ một giáo đình một ân tình, cho nên việc giáo đình quản lý Thập Linh Hỏa Thành là chuyện tất nhiên và chính thức. Bờ Gì Ơ Nạ suy nghĩ một lúc lâu. Cô có rất nhiều lựa chọn, bởi vì cô là một thành viên của giáo đình, một trong số những người gia nhập sớm nhất, cho nên cô được hưởng nhiều phúc lợi, ví dụ như tài nguyên tu luyện là linh thạch và tinh thể tiến hóa, một số sách nấu ăn của thế giới khác, Bờ Gì Ơ Nạ chăm chỉ học tập, cô có thể nấu ra nhiều món ăn hơn. Nghe nói những món ăn này đến từ quê hương của giáo hoàng, vậy thì mình nên chọn một trong số những món đó để nấu mới được. Có lẽ giáo hoàng rất nhớ quê hương đây. Bờ Gì Ơ Nạ cười khẽ, cô rất tôn trọng giáo đình và đặc biệt là sùng bái giáo hoàng. Bờ Gì Ơ Nạ không hiểu tại sao giáo hoàng lại giúp đỡ mọi người mà không cần hồi báo như vậy, cô không hiểu tại sao giáo đình lại cho mọi người cách tu luyện để sử dụng pháp thuật, những vật đó quá quý giá, nhất là trong thời thế hiện nay. Vì thế cho nên Bờ Gì Ơ Nạ muốn báo đáp ân tình này bằng kỹ năng nấu nướng của cô. Món cà ri này cũng được đấy. Kết hợp với chất thịt thượng hạng và sự ấm áp của gia vị cay nồng, nó sẽ tiếp thêm ngọn lửa cho mọi người. Bờ Gì Ơ Nạ đã chọn được món ăn để trình bày tối nay. Thế là Bờ Gì Ơ Nạ bắt tay vào việc nấu nướng. Đầu tiên là xử lý rau củ như cà rốt rồi xử lý thịt. Cô chia ra thành hai phần, một phần nấu cho quân đoàn gạ và giáo đình, một phần nấu cho cư dân ở đây. Hai bên không thể nấu như nhau được, chất thịt đương nhiên cũng khác nhau. Mỗi loại rau củ đều ẩn chứa năng lượng linh khí kinh người. Bờ Gì Ơ Nạ quyết định dùng rau củ và thịt nện cấp 3 để nấu cho giáo đình, còn nấu cho cư dân thì dùng thịt nện cấp 1 và 2, cùng với rau củ cấp 2. Bờ Gì Ơ Nạ vừa làm liền làm một mạch, tất cả những bước nấu ăn này quá quen thuộc đối với Bờ Gì Ơ Nạ, đôi khi cô còn ngâm nga giai điệu quen thuộc, trông cô không khác gì một người nghệ sĩ chuyên nghiệp đang biểu diễn trên sân khấu. Mà tất cả tâm điểm của sân khấu đó chính là cô. Bờ Gì Ơ Nạ là một lúc, sau đó cô liền rơi vào trạng thái kỳ dị, dường như cô biết rõ mình nên làm bước tiếp theo thế nào để tốt hơn, nhưng là cắt thịt ra từng miếng vừa miệng, Bờ Gì Ơ Nạ dùng cây dao nhỏ, hình như cô thấy được những đường nét kỳ lạ trên miếng thịt nhạy nóng ánh. Bờ Gì Ơ Nạ hiếu kỳ nhìn một lúc, sau đó cô liền dùng linh lực dồn vào hai mắt, bởi vì cô cảm thấy mình sẽ phát hiện điều gì đó. Đây là đường vân linh lực, Bờ Gì Ơ Nạ bất ngờ nói. Cô tiếp tục dùng cây dao cắt vào miếng thịt, dường như động tác của Bờ Gì Ơ Nạ càng thêm hoàn mỹ rồi. Miếng thịt này khác hẳn so với những miếng thịt mà Bờ Gì Ơ Nạ từng cắt. Mỗi một miếng thịt nhỏ đều óng ánh như ngọc, ẩn chứa năng lượng vượt qua những miếng thịt khác. Có lẽ linh khí ở trong miếng thịt đã được giữ lại nhiều hơn trước, Bờ Gì Ơ Nạ lẩm bẩm nói trong khi tiếp tục nấu nướng. Có cảm nhận được mình đang đứng gần một cánh cửa. Cực kỳ gần luôn rồi, chỉ cần cô mở ra cánh cửa trước mặt cô liền nhìn thấy một con đường mới toanh có thể thay đổi cuộc đời cô. Bờ Gì Ơ Nạ càng làm thì càng rơi vào trạng thái kỳ dị này sâu hơn, mỗi miếng thịt ở sau đều giữ lại linh khí nhiều hơn. Khi trở thành thành viên của giáo đình, mỗi người đều nhận được một phần quà, đó là tất cả thiên phú của họ sẽ tăng lên một cấp bậc nhỏ. Đương nhiên phần quà đó không bằng sử dụng thiên phú chi tinh, nhưng đó là phần quà gần như là vô giá đối với tu sĩ. Bở Dĩ Ẩn Nạ cũng không ngoại lệ, kỹ năng nấu nướng của cô tăng lên một bậc sau khi gia nhập, tài nấu nướng tăng nhanh chưa từng thấy, cô tu luyện làm cho thân thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn hơn, tư duy của cô cũng tăng lên rất nhiều. Nếu mình có thể nấu bằng những nguyên liệu được xử lý mà giữ lại nhiều linh khí như vậy, thì món ăn đó sẽ ra sao? Bở Dĩ Ẩn Nạ nói bằng giọng mong chờ. Hai mắt cô bị món ăn của mình hút hồn. Đôi tay trắng nõn càng ngày càng nhanh hơn, động tác nước chảy mây trôi đẹp không sao tả xiết, mà Bở Dĩ Ẩn Nạ biết, cánh cửa kia đang hé lộ một khe hở nhỏ như chào đón cô bước vào vậy. Trạng thái kỳ dị này được tu sĩ ở tu chân giới gọi là đốn ngộ hay ngộ đạo, nó chỉ xảy ra ở trong một tình cảnh đặc biệt, ví dụ như tu sĩ đang đột phá, may mắn xuất hiện trạng thái này, thì tu sĩ đó sẽ đột phá thành công. Hơn nữa, đột phá sẽ dễ như uống nước vậy. Lòng hiếu kỳ và chờ mong của Bở Dĩ Ẩn Nạ đã giúp cô tiến bước nhanh hơn. Rất nhanh thì mùi hương thơm phức từ món cà ri đã lan tỏa ra không gian xung quanh. Hơn nữa mùi hương này ở lại rất lâu mà không tiêu tán, tạo thành một làn khói đọng lại trên không trung. Chúng còn lan tỏa ra một số căn bếp ở gần Bở Dĩ Ẩn Nạ. Lúc đầu, Bở Dĩ Ẩn Nạ chỉ nghĩ đến làm ra một món ăn có thể giúp mọi người cảm nhận được ấm áp, xua tan đi khí lạnh cũng như cảm xúc âm u trong lòng họ, không ngờ kết quả lại vượt xa Bở Dĩ Ẩn Nạ tưởng tượng. Cô có thể cảm nhận được món ăn mà cô vừa nấu ra không khác gì những viên linh đan tăng cao tu vi. Không chỉ thế, món ăn này ẩn chứa năng lượng tinh khiết hơn nhiều so với linh đan, giúp cho mọi người hấp thụ năng lượng nhanh hơn. Đây là món cà ri mà mình vừa nấu ra hay sao? Bở Dĩ Ẩn Nạ nếm một cái rồi lẩm bẩm bằng giọng nói không thể tin vào mắt mình. Tại sao lúc trước mình không thể nấu ra một món ăn như vậy chứ? Bở Dĩ Ẩn Nạ nghiêng đầu tự hỏi, cô vừa nếm một chút thì liền cảm nhận được tu vi tăng lên một chút. Ngay tại thời điểm này, cảnh giới của Bở Dĩ Ẩn Nạ là nhị dương hậu kỳ, món cà ri mà cô vừa nấu xong ẩn chứa năng lượng lớn, có thể phục vụ cho cường giả tam dương kỳ, để tu vi của họ tăng cao. Bở Dĩ Ẩn Nạ dùng thịt nhện tam dương sơ kỳ và một số loại rau củ cung cấp để chế biến. Không ngờ lại đạt được kết quả này, trong lúc nhất thời cô không biết phải làm sao. Bở Dĩ Ẩn Nạ suy tư lại các quá trình mà cô vừa trải qua, cô nhìn thấy đường vân linh lực của nguyên liệu rồi xử lý theo bản năng, giữ lại được phần lớn linh khí trong nguyên liệu. Là do mình đã xử lý nguyên liệu tốt hơn trước chắc chắn là vậy rồi, những lần nấu ăn ở trước đó, mình không thể nào có thể xử lý nguyên liệu ở một đẳng cấp cao như vậy được. Mấu chốt là giữ lại linh khí ở trong nguyên liệu. Bở Dĩ Ẩn Nạ càng nói cô càng vui vẻ, cánh cửa to lớn đã bị cô mở ra và bước vào trong, cô nhìn được con đường của cô, một con đường chỉ dành riêng cho đầu bếp, mà con đường này sẽ dẫn đầu bếp đến đỉnh cao của thế giới. Trong lúc Bở Dĩ Ẩn Nạ suy nghĩ, mọi người ở trong khu nấu ăn đã rối loạn thành một đoàn, bởi vì bọn họ ngửi được mùi thơm nồng làm họ mê say, kích thích dục vọng ăn uống của họ, không dừng lại ở đó, mùi hương đặc biệt còn làm cho tu vi của họ tăng lên. Mùi hương này đến từ đâu vậy? Mau đi kiểm tra xem. Một đầu bếp nói bằng giọng ngạc nhiên, sau đó hắn liền chạy ra khỏi căn bếp, để lại vài người phó bếp ngẩn ngơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có mùi hương thần kỳ đến thế cơ chứ Hezlimer? Ông có biết không? Một người đầu bếp nam trẻ tuổi hỏi một đầu bếp có tuổi khá lớn. Hezlimer là một trong số những người có tay nghề cao nhất ở đây. Ông từng làm bếp chính của một nhà hàng 5 sao. Đương nhiên nhà hàng kia đã biến thành quá khứ. Địa vị, danh vọng cũng không tồn tại, lúc này Hezlimer chỉ là một đầu bếp phục vụ cho giáo đình, không cao quý cũng như không thấp kém hơn ai. Bở gần à, tôi không biết chuyện gì nữa, có thể là một đầu bếp đã nấu ra món ăn thần kỳ nào đó, chúng ta nên điều tra xem là ai. Chắc chắn người đầu bếp đó có tay nghề cao hơn tôi, món ăn này thuộc về một đẳng cấp mà tôi chỉ có thể mơ ước. Hezlimer nói bằng giọng cảm khái và ánh mắt lóe lên sự hy vọng. Ông muốn tìm ra người đầu bếp đó, nói không chừng Hezlimer sẽ tìm thấy cách để nấu ra món ăn thần kỳ. Đan dược đang dần phổ biến ở Thập Linh Hỏa Thành, những món ăn mà đầu bếp nấu ra không thể nào có tác dụng lớn như đan dược được, không phải là vì đầu bếp không bằng luyện đan sư, mà là họ căn bản chưa học tập trở thành một đầu bếp thực sự. Chế biến và nấu ra một món ăn rất cầu kỳ, ở thời đại trước, nào có nguyên liệu chứa năng lượng để họ nấu ăn cơ chứ. Vì vậy, khi vừa tiếp xúc đến linh lực hay năng lượng tiến hóa, họ hoàn toàn bỏ tay, chỉ có thể nấu ăn theo cách thông thường. Mà hệ dư lý mở linh cảm rằng, chỉ cần nhìn thấy món ăn tỏa ra mùi hương nồng làm ông say đắm đó, ông sẽ tìm thấy con đường mới của đầu bếp. Bằng kỹ năng và kinh nghiệm lâu năm, hệ dư lý mở chỉ ngửi hương thơm đủ để biết món ăn kia có thể sánh ngang đan dược tăng cao tu vi rồi. Trong khu nấu ăn, đáng lẽ ra các đầu bếp phải bận rộn với công việc của họ, nhưng có một chuyện kỳ quái là, hầu như tất cả mọi người đều chạy ra khỏi nhà bếp rồi đuổi theo hương thơm thần kỳ, khuôn mặt họ chấn kinh và chờ mong một điều kỳ diệu gì đó. Tiếng bước chân vang lên dồn dập, mọi người chạy đến trước cửa căn bếp của bờ gì ơn ạ.